Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 642, nhưng cô ấy đã không chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Tử Châu cười niềm nở, tôi biết chị dâu thích cosplay, bộ đồ lần trước rất đẹp. Hạ An Nhiên, bộ quần áo cosplay lúc trước của cô ấy không chỉ có Lăng mặc mà còn có cả Thu Tử Châu nhìn thấy. Điều này cũng cho thấy Thu Tử Châu phải hiểu một vài tình hình ngày hôm đó. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng, vui mừng nói. Cosplay siêu vui, gần đây tôi bị mê hoặc bởi một số đạo cụ cosplay, chẳng hạn như mặt nạ hồ ly, nếu Lăng Mặc có thể đeo nó, hẳn là rất đẹp trai. Thu Tử Châu trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, không phải chị dâu đã từng thấy ông chủ mang nó rồi sao? Là ở buổi triển lãm hoạt hình đó, Hạ An Nhiên bắt được điểm vấn đề trong lời nói của Thu Tử Châu. Tôi đã thấy rồi, Thu Tử Châu nói, không phải là ông đã mang mặt nạ hồ ly đến đó, sau đó còn anh hùng cứu mỹ nhân. Sao, tay Hạ An Nhiên nắm chặt góc áo, còn Thu Tử Châu thì vẫn nói, lúc đó chị dâu chạy nhanh quá nên bị thương, ông chủ còn dặn dò tôi đi mua thuốc, nhưng tôi không ngờ, mới mua thuốc xong, chị dâu đã mất tích, ông chủ gần như phát điên. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy chiếc mặt nạ hồ ly trong xe, trong lòng cô đã nghi ngờ, muốn đến tìm Lăng Mặc để kiểm chứng, tuy nhiên, sau khi hỏi Thu Tử Châu một chút đối Phương đã nói ra tất cả, sự nghi ngờ của cô không sai, người cứu cô chính là Lăng Mặc, nhưng sau khi Lăng Mặc cứu cô và đi mua thuốc thì lúc đó Cố Ngôn Duy đã tình cờ nhìn thấy cô. Cứ như vậy cô cho rằng người đã anh dũng cứu cô khỏi những kẻ xấu là Cố Ngôn Duy. Hóa ra là sai lầm, chỉ vì Lăng Mặc và Cố Ngôn Duy mặc quần áo giống nhau và đeo mặt nạ giống nhau nên cô ấy đã hồ đồ. Cho nên, Lăng Mặc sau đó mới nhanh chóng phát hiện cô bị đánh thuốc mê trong khách sạn như vậy. Bởi vì anh ấy ngay từ đầu đã ở triển lãm hoạt hình, bên cạnh cô ấy. Nghĩ đến ngày đó Lăng Mặc đã dũng cảm quên, mình, bảo vệ chu toàn cô khỏi tay những kẻ xấu xa kia. Bất giác cô nghĩ về những điều mà Tôn quản gia đã nói hôm nay, hóa ra Lăng Mặc từ lâu đã thực sự quan tâm đến cô, ngay từ đầu đã bảo vệ cô. Nhưng cô ấy đã không chú ý, như Tôn quản gia đã nói, Lăng Mặc thích cô ấy, nhưng người đàn ông này căn bản không biết phải thích một người phụ nữ như thế nào. Vì vậy, khi đối mặt với tất cả những gì anh ấy làm, cô cho rằng anh ấy thật tồi tệ. Cách chương.